Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 538, hai đại thời đại nghịch thiên thiên tài tranh đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hảo thực hảo. Như vậy không chỗ nào sợ hãi bá đạo tính cách. Ta thích, Trường Không Vô Kỵ kiên cường phản bác. Nguyên bản cho rằng, có thể sẽ càng thêm kích khởi long đồ sát tâm đâu. Lại chưa từng nghĩ đến, không ngọn nguồn, đối phương thế nhưng sinh khí một chút thưởng thức chi ý. Càng ở sau đó, long đồ tự hỏi một chút sau nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ta thắng, ngươi chỉ có một kết quả, chết, mà nếu là ngươi thắng nói, ta liền đem chính xác dung hợp trời sinh đạo thể pháp môn báo cho ngươi. Hơn nữa, ta chính mình sáng tạo đoạt thiên chi thuật, cũng đem thuộc về ngươi. Hảo gia hỏa, đây chính là một cái phi thường phong phú thắng lợi phần thưởng. Viễn cổ ngày đầu tiên sinh đạo thể giả truyền thừa, Trường Không Vô Kỵ như thế nào sẽ không nghĩ muốn. Hắn tuy rằng không phục, đối phương nói đi nhầm lộ cách nói, lại không đại biểu, không thừa nhận đối phương cường đại. Thí dụ như vừa rồi nhân gia vừa ra tới, liền thấy rõ khắp trong thiên địa sở hữu thiên tài năng lực. Ai có thể đủ làm được đâu? Đoạt thiên chi thuật, nghe một chút cũng là cái cực hảo bí pháp a. Liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ bốn con tay ở trước ngực một ôm. Dùng võ giả đặc có phương thức, hào khí mà nói, thỉnh, ha ha, giới phương châu trời sinh chí bảo. Cái này kêu Tư Mã Như Phong tiểu tử, dùng nhưng chẳng ra gì. Trường Không Vô Kỵ thỉnh tự qua đi. Long đồ câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là phê bình Tư Mã Như Phong. Càng ngẩng kế tiếp, hắn bàn tay to nhẹ nhàng một áp, giới vương châu trong vòng thế giới, đốn khởi phong vân, đồng dạng lực lượng, đồng dạng bảo bối, đồng dạng thân hình, ở bất đồng người, thậm chí còn không phải trời sinh thần thể giả long đồ trong tay dùng đến về sau. Cảnh tượng đó là hoàn toàn bất đồng, mông lung hỗn độn chi khí, ở vô tận sôi trào thời điểm. Còn sinh ra từng điều thế giới xiềng xích tới, chúng nó giống như là đế võ phong linh bảng bên trong linh thần xiềng xích giống nhau. Mang theo xảo diệu giam cầm khả năng, hướng tới Trường Không Vô Kỵ trói buộc mà đến. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này thân hình, thập phần khổng lồ, hắn nhanh chóng di động, muốn lẩn tránh đối phương giam cầm, chính là lại phát hiện, ở trong thế giới này, chính mình căn bản trốn không thoát, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị xiềng xích không ngừng tới gần. Dừng thân tử, bốn con thật lớn bàn tay, trực tiếp bắt được xiềng xích phía trên, muốn dùng sức xả đoạn, nhưng trong đó cứng cỏi, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn thân là giới vương chi thần, lại còn dùng không ra xảo diệu mà hỗn độn xiềng xích. Thật là làm người thất vọng. Kiên này kế tiếp, hỗn độn việc binh đao, hắn cũng tất nhiên sẽ không. Trường Không Vô Kỵ bị xiềng xích cuốn lấy thời điểm tương đương long đồ đã tái. Hiện thần thông, rõ ràng không phải thiên thần thể hồn phách hắn, lại vận dụng, xa so Tư Mã Như Phong càng tốt càng cường đại, trừ bỏ lực lượng cao khởi ở ngoài, tràn ngập vô cùng hỗn độn chi khí. Cũng huyễn hóa ra đạo đạo thần binh, sắc bén binh khí hình thái, mới càng tốt phát huy công kích tính, đầy trời đao thương kiếm kích, đều ở theo sau bàn tay to áp chế hạ, đâm thủng hư không, thẳng nhập Trường Không Vô Kỵ trước người, này trong đó sở ẩn chứa lực sát thương, đã là nhẹ ông, siêu việt phía trước Tư Mã Như Phong, bất quá, mấy thứ này. Trường Không Vô Kỵ cũng không từng đương hồi sự, hắn căn bản không quan tâm, mạnh mẽ túm hỗn độn xiềng xích, trực tiếp huy động nắm tay, hướng tới bên này đánh lại đây, trong miệng càng là nói, đa dạng phồn đa, thắng không nổi dốc hết sức hàng mười tuệ, ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn dưới, Trường Không Vô Kỵ như long giống nhau, đánh nát hết thảy binh khí, mang theo lực lượng cường đại kim quang, ngược hướng nghiền áp tới rồi Long Đồ trước mặt, mà Long Đồ lại là không kinh không hoảng hốt, cũng bất hòa Tư Mã Như Phong như vậy, huy động nắm tay đối đua lại đây, chỉ là một tay lại lần nữa một cái huy động, trong miệng lại nói, những cái đó nghĩ hình, bất quá chơi chơi mà thôi. Thiên thần thể, giới vương bảo châu, thành tựu một cái thế giới, mà nơi này tuy rằng là hư không thế giới, lại cũng đương có chân chính thế giới năng lực, thí dụ như thời gian, không gian, lại hoặc là mà nước lửa phong, thượng cổ nghịch thiên chi tài năng lực, lại một lần làm mọi người kinh ngạc cảm thán. Ở hắn như vậy, phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau một đoạn đoạn lời nói bên trong. Giới vương châu nội, thần linh trăm truyền, đầu tiên, trường không vô kỵ nơi địa phương, thời gian phảng phất đình chỉ, không gian cũng phảng phất đình chỉ. Này, hoàn toàn chính là cùng thiên đạo cung năng lực giống nhau. Ở một cái chớp mắt đình trệ hết thảy, chỉ có lực lượng của ngươi căn nguyên cường đại, mới có thể mau chóng tránh thoát cái này khống chế. Trường không vô kỵ, đại khái yêu cầu một cái hô hấp trên dưới thời gian đi. Mà ở thời gian này, sáng tạo thế giới tứ đại căn nguyên lực lượng, mà nước lửa phong, bắt đầu tại đây phiến thế giới bên trong xuất hiện tương đương phong. Chính là tê liệt hết thảy cương phong. Thủy, chính là ăn mòn thiên hạ nhược thủy. Hỏa, có thể nói hỗn độn vô danh nghiệp lực hỏa. Mà, chịu tải ác niệm âm u chi sát ý. Này bất luận cái gì đủ loại lực lượng, ở dung hối thành chân chính thế giới phía trước, đều là như thế, kiệt ngạo khó thuần. Viễn cổ là lúc, chỉ có đại năng giả tôn thần, mới có thể thuần phục bọn họ, sáng tạo thế giới, cái này giới vương châu bên trong hết thảy, đều là căn cứ này mà đến. Tuy rằng không thể cùng chân chính căn nguyên mà nước lửa phong cùng cấp tương đương, nhưng trong đó sở chịu tài lực phá hoại, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cường đại. Bên ngoài vây xem sở hữu những thiên tài, vì này khiếp sợ, đã là không cần nhiều lời. Càn nguyên thượng đế bệ hạ lại một lần phát ra, đối với vị này viễn cổ thiên tài, kinh ngạc cảm thán, rõ ràng là trời sinh đạo thể già, nét lại đem thiên thần thể năng lực phát huy tới rồi tốt nhất. Trách không được sư phó ngươi, đều nói không thể chế hành hắn, liền cái này mà nước lửa phong công kích, chỉ sợ không có cái nhị chuyển đoạt thiên mệnh chân nhân tu vi, kỳ khó địch nổi cũng. Nga, hiện tại, ngươi sẽ không lo lắng trường không vô kỵ an nguy sao? Phó Long Thiên cười ha hả nói ra vấn đề này tới. Càn Nguyên Thượng Đế cũng đi theo trả lời. Sư phó nói không ngại, sao lại có việc? Ta rất muốn nhìn xem, bực này công kích, trường không vô kỵ như thế nào ứng đối. Bên này thầy trò hai người nói chuyện thời điểm, trường không vô kỵ sở gặp phải áp lực, cũng đã đạt tới kinh người trình độ. Hiện tại loại này cự lực dưới hắn, giơ tay nhấc chân đều là vấn đề, mà nước lửa phong dị thường hung ác công kích, từ bốn phương tám hướng mà đến, lẫn nhau treo cổ chi gian, cũng làm người tránh cũng không thể tránh, chỉ sợ cũng là hóa thành trăm trăm triệu lốm đốm, cũng không chỗ nhưng trốn. Không quá một tiểu sẽ thời gian, bên ngoài người đều đã nhìn không tới hắn, tựa hồ bị tứ đại lực lượng nuốt hết. Sau đó treo cổ, quả thật vạn phần bình thường sự tình, nhưng vào lúc này giờ phút này, bốn đạo lực lượng mai một hai ba cái hô hấp về sau, tương đương mọi người lo lắng đề phòng lo lắng bên trong. Trường không vô kỵ thanh âm như lôi đình giống nhau vang vọng khắp thiên địa. Viễn cổ tổ vu chi vương sáng lập hỗn độn, tạo hóa thế giới, nhưng không có nhiều như vậy phiền lòng sự. Bọn họ chỉ có một thủ đoạn, đó chính là lấy lực lượng chinh phục hết thảy không thuận theo. Một đoạn này lời nói rơi xuống đất thời điểm, tương đương mà nước lửa phong bao phủ mai một bên trong, một con thật lớn nắm tay, phá tan này phương thiên địa, này nắm tay to lớn, thẳng tới 20-30 trượng trở lên tương đương tựa hồ có được, rách nát hết thảy lực lượng, thế cho nên mà nước lửa phong đều không thể ngăn cản nó, còn tựa hồ phải bị hắn toàn diện trấn áp. Này vẫn là Trường Không Vô Kỵ nắm tay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.